Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336, chương 336, các ngươi kết giao bao lâu? Ngươi, hừ, Tạ Hàm nghe đến, sắc mặt phẫn nộ, sau cùng chỉ có thể dậm chân một cái. Lôi kéo Diệp Thực hướng về bên cạnh nhà đi vào. Không nghĩ tới, vốn là muốn thật tốt nghiền ép, của trách Diệp Thần. Mà bây giờ, chính mình lấy làm tự hào nhi tử BMW, thế mà không là người khác một cái số lẻ. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Cái gì thời điểm, cái này Diệp Thần thế mà biến đến như thế có tiền. Không có khả năng nha. Có thể nói là một mặt mộng bức. Tiểu thần, đây là, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt như là tiên nữ đồng dạng thiếu nữ. Lạc Lan sắc mặt hoàn toàn nghi hoặc, một mặt mộng bức, chính mình nhi tử cái gì thời điểm thế mà khai khiếu. Lúc trở về thế mà mang theo một vị đẹp như thế mỹ nữ. Ở cái này mỹ nữ trước mặt, thiên địa phảng phất thất sắc, nhật nguyệt cũng không ánh sáng huy. Có thể nói, quả thực cũng là hoàn mỹ. Đây là một cái để nam sinh điên cuồng, để nữ sinh ước ao ghen tị tồn tại. Mẹ, người tốt, ta là Diệp Tinh. Mà tại Diệp Thần muốn giới thiệu thời điểm, bên cạnh Diệp Tinh trên mặt hiển hiện rực rỡ nụ cười. Thoáng cái nắm chặt Lạc Lan tay, nhanh chóng giới thiệu một câu. Mẹ, mà tại trước mặt Lạc Lan nghe đến Diệp Tinh đối với mình xưng hô. Thoáng cái, sắc mặt kích động, chấn kinh, nhìn con mình, giơ ngón tay cái lên. Không nghĩ tới, chính mình nhi tử thế mà tìm đẹp như thế một vị bạn gái. Mặc dù nói đồng dạng là họ Diệp, bất quá Lạc Lan lại là phi thường hài lòng. Chỉ cần không phải họ hàng gần. Không là được rồi, lão mụ, đây là ta bát tỷ, không phải ngươi muốn như thế. Nhìn lấy chính mình lão mụ nhìn mình hoàn toàn không giống ánh mắt. Diệp Thần hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đây chính là chính mình bát tỷ nha, mà không phải mình bạn gái. Nhìn đến, chính mình lão mụ đây là triệt để hiểu lầm. Xấu hổ nha, ta biết, đã đều đến, nhanh điểm tiến đến ngồi. Mà tại trước mặt Lạc Lan nghe đến Diệp Thần giải thích thời điểm, ngược lại là mỉm cười, nhìn về phía trước mặt Diệp Tinh. Diệp Tinh nha, trong nhà của chúng ta điều kiện có chút đơn sơ, còn hy vọng ngươi bỏ qua cho. Lần này, có thể nói, thật đúng là ông trời mở mắt, thế mà cho mình như thế xinh đẹp một cái con dâu. Đối với điểm này, Lạc Lan có thể là phi thường hài lòng. Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao có thể sẽ để ý? Ta không có chút nào để ý. Huống chi, ta có tiền. Mà tại trước mặt Diệp Tinh nghe đến, ngược lại là mỉm cười, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Bất quá, Diệp Tinh vẫn có chút kinh ngạc. Đệ đệ mình ở lại hoàn cảnh còn thật không được tốt lắm. Trong phòng khách chỉ có một cái bàn, còn có vài cái ghế dựa cùng với một đài cũ rích quạt điện. Nhìn qua, hẳn là thập niên 80-90 đồ vật, mà ở phòng khách trên vách tường, là một cái đồng hồ treo tường. Đồng hồ treo tường nhìn qua đã có vô cùng lâu năm tháng, còn đang thong thả chuyển động, bất quá thời gian lại là chênh lệch chừng 10 phút đồng hồ. Cái này đồng hồ treo tường, cũng hẳn là thập niên 80-90 đồ vật. Nóng sao? Nóng lời nói. Ta cho ngươi mở quạt điện. Tiến đến phòng khách về sau. Lạc Lan căn bản còn không có đợi đến Diệp Tinh đáp ứng. Nhanh chóng mở ra trước mặt quạt điện. Từng trận ong ong ong thanh âm vang lên. Nghe, vô cùng cổ lão. Tiểu thần, ngươi ngủ ở chỗ nào? Nhìn lấy hướng về nhà bếp đi qua Lạc Lan. Diệp Tinh sắc mặt nghi hoặc. Nhìn về phía Diệp Thần. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Bên này, chỉ vào bên cạnh một cái phòng. Nói ra, nơi này nhà, cũng không phải là tiêu chuẩn 3 phòng ngủ một phòng khách, mà chính là 4 phòng một phòng khách. Không phải, đó là cha mẹ ta gian phòng. Phòng ta, ở chỗ này. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, chỉ vào bên cạnh một gian so sánh lớn gian phòng. Nói ra, cái này đâu? Ngươi muội muội. Nhìn lấy bên cạnh đồng dạng không sai biệt lắm một dạng lớn gian phòng, Diệp Tinh nói một câu. Ừm, đây là ta. cái kia là muội muội ta, còn lại chính là ta bà ngoại. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nói một câu, làm sao? Nhìn đến chính mình bát tỷ nhìn lấy chính mình, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt thời điểm, Diệp Thần sắc mặt có chút nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Mở cửa nha, ta hành lễ, chẳng lẽ ngươi muốn ta một mực cõng lên người nha? Diệp Tinh nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ nói một câu. Chu Chu mỏ, chỉ vào Diệp Thần gian phòng. Ta mở muội muội ta gian phòng cho ngươi đi. Diệp Thần nhìn đến, nói một câu. Tiểu Thần, ngươi chẳng lẽ không biết nữ sinh đều có các nàng bí mật sao? Ngươi dạng này không có đạt được ngươi muội muội cho phép liền tiến vào phòng nàng. Thế nhưng là rất biến thái. Diệp Tinh nhìn đến, thoáng cái ngăn ở Diệp Thần trước mặt. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy chính mình bát tỷ. Diệp Thần hoàn toàn không biết nói cái gì. Cái này còn cần cho phép. Tại nông thôn, thì liền cửa phòng cũng sẽ không làm sao quan nha. Thật sự là, quá mức lần đầu tiên đi. Tốt a, ta mở phòng ta, có thể chứ. Sau cùng, Diệp Thần chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mười phần bất đắc dĩ nói ra. Hướng về chính mình cửa phòng đi qua. Mở cửa phòng, cái này còn tạm được. Diệp Tinh nhìn đến, hài lòng gật gật đầu. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, đều khiến Diệp Thần cảm thấy có địa phương nào là lạ. Thế nhưng là, trong lúc nhất thời, lại nói không nên lời. Xấu hổ nha, bát tỷ, các loại, chấm ngoặc kép, cửa phòng vừa mới mở ra. Diệp Thần muốn đi theo vào, lại là đột nhiên bị Diệp Tinh cho đóng cửa. Tiểu Thần, ta muốn đổi một bộ quần áo. Ngươi muốn cùng đi vào sao? Sau cùng, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Nếu như ngươi nghĩ, ta không biết để ý. Bát tỷ, ngươi xin cứ tự nhiên. Ngươi xin cứ tự nhiên. Diệp Thần nghe đến, nhìn lấy chính mình bát tỷ trên mặt hiển hiện một chút hồng nhuận phơn phớt. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Lắc đầu, mặc dù mình bát tỷ vô cùng đẹp, mặc dù mình cũng muốn, nhưng là, vạn một đột nhiên cướp có, chính mình lão mụ còn tại nhà bếp. Đồng thời, cái này, có thể là mình bát tỷ nha. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đâu. Diệp Tinh nghe đến, nhìn đến Diệp Thần sắc mặt, ngược lại là mỉm cười, ngọt ngào, Tiểu Thần, qua đến giúp đỡ, mà vào lúc này. Lạc Lan thanh âm từ trong phòng bếp truyền đến. Biết, lão mụ, ta lập tức đến. Lập tức tới. Diệp Thần nghe đến, không có nhiều lời, nhanh chóng hướng về nhà bếp đi qua. Ha ha ha, nhìn đến, tối nay mới là trọng yếu nhất. Nhìn lấy rời đi Diệp Thần, Diệp Tinh tựa hồ nghĩ đến cái gì, hé miệng cười cười, nụ cười trên mặt rực rỡ. Một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt mang theo một chút nghịch ngợm dễ thương. Lão mụ, hôm nay bữa trưa ăn cái gì? Đi vào nhà bếp, nhìn lấy ngay tại thanh tẩy cải trắng Lạc Lan. Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Xương sườn, còn có cũng là thịt gà, còn có rau xanh, đến mức còn muốn ăn cái gì? Buổi tối lại nói. Lạc Lan nghe đến, trả lời một tiếng. Sau cùng, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu Thần, ngươi cùng Diệp Ngôi Sao kết giao bao lâu? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.